Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Tiêu Vũ Nhu phát bệnh. Hôm qua bị gia hỏa này đánh bại, liền đổi mới tam quan, ban đêm đọc sách, lần nữa bị soát, vốn cho rằng, mình am hiểu trên luyện dược, có thể lật về một ván, chỉ cần cố gắng, kế tiếp dược tề sư chính là ta. Làm sao đều không có nghĩ đến, vương quốc uy danh hiển hách tân lão sư, bộ dáng này, lần nữa che ngực, Ngô Thu Nhạn cảm thấy mình tứ quan, ngũ quan, lục quan, cùng không biết bao nhiêu quan, triệt để sụp đổ, lớp trưởng Lăng Tuyết Như, càng là che miệng, nói không ra lời, một mực nghĩ đến, muốn cứu vớt đối phương, để hắn không cần chán trường xuống dưới. Náo loạn nửa ngày, chán trường chính là mình. Nhìn xem người ta, luyện thể mạnh, luyện dược mạnh, điểm tinh tốc độ nhanh, thuần thú mạnh, chính mình ngoại trừ biết học tập, biết xen vào chuyện bao đồng, còn biết cái gì? Trong lúc nhất thời, tràn đầy hoài nghi nhân sinh, tân lão sư bộ dáng này, cũng là có nguyên do, dùng nồi xào thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Đều không có thành công, liền đem lực chú ý tập trung ở vị học cha này trên thân. Hỏi thăm một chút, biết hắn vậy mà luyện chế ra, có thể khiến người ta một hơi tấn cấp đến luyện thể lục trọng đỉnh phong dược dịch. Người bình thường không biết loại dược dịch này giá trị, làm dược tề sư, rất nhanh có thể nghĩ rõ ràng, tất nhiên đạt đến đứng đầu nhất cấp bậc hoàn mỹ, lại thêm hôm qua giữa trưa. Phùng Thiên để hắn đi xem luyện dược sau dấu vết lưu lại. Kết hợp vị này tại phòng làm việc của mình thành công để dược liệu dung hợp. Cùng trước kia nghe nói người luyện dược mặc đồng phục, chỗ nào còn không đoán ra được. Dược dịch cấp bậc hoàn mỹ này, chính là trước mắt vị này luyện chế mà ra. Lúc này mới cố ý luyện dược cho tất cả mọi người nhìn. Mục đích đúng là muốn cho hắn cùng theo một lúc đến. Cho chỉ điểm, nhất phẩm dược tề sư đỉnh phong vây khốn nhiều năm, muốn đột phá, chỉ kém một cái cơ duyên. Vị này có thể luyện chế cấp bậc hoàn mỹ dược dịch đại sư, mở miệng chỉ điểm. Có lẽ liền có thể thuận lợi thành công, bởi vậy mới không để ý lão sư thân phận. Ta, Thẩm Chiết vò đầu, hắn chỉ biết nồi xào luyện dược, loại phương pháp chế thuốc truyền thống này. Làm sao biết, suy nghĩ một chút, cắn răng, trực tiếp phủ nhận, tân lão sư triết sát ta. Ta là thật không biết luyện dược, chớ nói chi là chỉ điểm. Không biết, tân kỳ lão sư nhìn qua, giúp triệu thần bọn hắn đột phá dược dịch. Không phải ngươi luyện chế, là ta, bất quá, vận khí tốt thôi, may mắn thành công, Thẩm Chiết gật đầu. Nhất định phải đem điệu thấp quán triệt đến cùng. Gặp hắn bộ dáng này, tân kỳ lão sư thất vọng lắc đầu, nội tâm thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, quay người nhìn về phía cách đó không xa Ngô Thu Nhạn. Có thể có cảm ngộ, có một ít, từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Ngô Thu Nhạn vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, khoát tay áo. Tần lão sư không nói thêm gì nữa. Tốt, lần này ba hạng đầu học phần cùng những phần thưởng khác. Ta sẽ để cho chủ nhiệm lớp cho các ngươi phát đến danh nghĩa. Về phần cảm ngộ chi, Trương viện trưởng cười cười. Đang muốn nói tiếp, thần sắc đột nhiên biến đổi. Vội vàng đi vào Tiêu Cửu Nhi trước mặt. Đồng thời kết cái thủ ấn. Cường đại linh hồn chi lực. Không ngừng hướng trong cơ thể nàng quán thâu. Cửu, đồng học, ngươi thế nào? Thẩm Chiết vội vàng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Chính mình vị ngồi cùng bàn này. Chẳng biết lúc nào sắc mặt vàng như nến. Thân thể gầy yếu. Không ngừng run rẩy. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Cửu Nhi, vội vàng đi vào trước mặt. Triệu thần mấy người cũng vây quanh. Từng cái tràn đầy lo lắng, cùng là một đội, cùng một chỗ tỉ thí, cùng một chỗ đoàn xây, đã thành lập không kém tình cảm. Bệnh của ta phát tác. Dược dịch, xuất mồ hôi trán. Tiêu Vũ Nhu thân thể lại có chút lạnh, run rẩy từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Thái âm huyền thể, tình huống bình thường, toàn bộ đại lục đều sắp xếp 3 vị trí đầu. Trong lịch sử, số lượng cực ít, thuộc về ước vạn không ra một lệ, là thiên tài trong thiên tài. Không phải vậy, vị này cửu công chúa cũng không có khả năng thể nội tinh thần một cái đều không có thắp sáng, liền có thể học quan thiên hạ. Toàn bộ vương quốc không người có thể so sánh. Có thể thiên phú quy thiên phú, không cách nào thắp sáng tinh thần, không có chân khí hoặc là cường đại tinh thần lực duy trì. Thân thể này chẳng khác nào độc thể. 18 tuổi là lớn nhất nan quan, từ 10 tuổi bắt đầu, thỉnh thoảng phát tác, mỗi một lần đều để người như rớt vào hầm băng, linh hồn đều thụ lấy kịch liệt tra tấn. Người bình thường căn bản không kiên trì nổi, đem bình ngọc tiếp được, Thẩm Triết mở ra nắp bình, vội vàng đem dược dịch đổ vào trong miệng đối phương. Phục dụng dược dịch, sắc mặt của nữ hài cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Không dùng được. Không phải, Tiêu Vũ Nhu cắn răng, tràn đầy dã rời cùng mảnh mai. Ta phục dụng loại dược dịch này, thời gian quá lâu, thân thể có kháng dược tính, đã không có hiệu quả. Thân thể của nàng quá yếu, cho tới nay, đều dựa vào dược dịch duy trì sinh mệnh, chống cự thể chất mang tới phản phệ. Căn cứ tính toán, trong vòng 3 tháng, phục dụng dược vật mới hoàn toàn vô hiệu. Cuối cùng không kiên trì nổi, thân tử đạo vẫn, cho nên, sau cùng sinh mệnh, dự định đến trường học đi dạo, thể nghiệm một chút chưa bao giờ có sinh hoạt, không nghĩ tới, sớm phát bệnh, làm sao bây giờ, Thẩm Triết sốt ruột, vị ngồi cùng bàn mới này, mang đến cho hắn một cảm giác, so Vương Khánh thật tốt hơn nhiều, lại thêm cùng là một đội, có tình cảm. Cứ việc cùng nam nữ không quan hệ, lại chân thành tha thiết không gì sánh được, tuyệt không nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng xảy ra vấn đề, trừ phi có cấp bậc cao hơn dược dịch, bất quá hiện tại hẳn là không còn kịp rồi. Lắc đầu, Tiêu Vũ Nhu đắng chát cười một tiếng, sớm biết sẽ chết, không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này, bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Thấy có người dùng lôi đình nhóm lửa thất tinh, quá quá khích động, hai ngày này mỗi ngày tính toán, gần như không ngủ không ngớt, đối với thân thể cùng hao tổn vô hình quá lớn. Không phải vậy, kiên trì 3 tháng, không khó lắm, cấp bậc cao hơn dược dịch. Thẩm Triết liền vội vàng hỏi, đi nơi nào tìm, cũng không trả lời, mà là nhìn qua, hơi thở mong manh. Tiêu Vũ Nhu lần nữa nhàn nhạt cười một tiếng. Hôm qua ngươi nói nan đề nào? Ta trở về suy nghĩ một chút. Mấy bước liền có thể giải quyết. Thứ nhất, để cho mình thành tích học tập đạt tới toàn trường thứ nhất. Làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi thành tích học tập rất giỏi. Thứ hai, lấp không bằng khai thông. Tìm người phát ngôn, bán ra nhanh chóng tăng thực lực lên dược dịch. Có thể mua được, nghĩ cách liền thiếu đi. Thứ ba, tìm chỗ dựa, người luyện thể mạnh như vậy. Nếu như hoàng thất có cái gì ban thưởng, nhất định không cần chối từ. Có chính thức thân phận, chẳng khác nào dính vào chỗ dựa. Ngươi, chuyện của ta không cần phải để ý đến. Chính ta có thể xử lý tốt. Không nghĩ tới vị ngồi cùng bàn này, thân đều như vậy. Còn thay mình đem đường lui suy nghĩ kỹ càng. Thẩm Triết hốc mắt phiếm hồng, nắm đấm siết chặt, đánh gãy nàng. Người đây rốt cuộc là dược dịch gì? Đây là thanh mộc linh dịch, lấy thanh mộc tâm làm chủ vật liệu luyện chế dược vật, có thể gia tăng tế bào thân thể hoạt tính, cố bản bồi nguyên. Tiêu Vũ Nhu vẫn chưa trả lời. Một bên Tân Kỳ lão sư mở miệng, làm nhất phẩm dược tề sư, căn cứ trong bình dược dịch lưu lại, suy đoán ra thành phần cùng tên. là cơ bản nhất bản lĩnh. Loại dược dịch này, so thanh thần linh dịch còn khó hơn lấy luyện chế. Trong bình ngọc trang, đã đến tốt đẹp cấp bậc. Muốn thuốc đối với nàng có dược hiệu, ít nhất cũng phải đạt tới ưu tú cấp bậc mới được. Tân Kỳ lão sư lắc đầu. Ngươi có thể có phương thuốc cùng dược liệu. Thẩm Triết hỏi, phương thuốc có, dược liệu cũng có thể đụng không sai biệt lắm. Bất quá, kém một cái thanh hồ chi huyết. Tân Kỳ lão sư nói, cái này, ta có. Thẩm Triết quay đầu phân phó. Triệu thần, mau trở lại ta ký túc xá. Đem Nguyệt Thanh Hồ mang tới. Khó trách ngồi cùng bàn phải dùng kim ngân bích yên thảo cùng hắn trao đổi thanh hồ chi huyết. Hẳn là vì luyện chế loại dược dịch này. Chỉ là không nghĩ tới phát bệnh nhanh như vậy. Nghiêm trọng như vậy. Biết tình huống khẩn cấp. Triệu thần liền vội vàng gật đầu. Xoay người rời đi. Ta cái này tìm phương thuốc. Minh bạch đối phương muốn làm gì. Tân Kỳ lão sư vội vàng đứng lên. Đi vào góc tường. Rất nhanh lật ra một trang giấy. Vội vã tìm một hồi. Một đống lớn dược liệu đã toàn bộ bày tại trên bếp lò. Lúc này Triệu thần cũng đem Nguyệt Thanh Hồ mang theo tới. Dùng chén bạc đem huyết dịch lấy ra một chút. Bày ra vị trí tốt. Nhìn hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Nắm đấm siết chặt. Tân Kỳ lão sư một bên xoay quanh, một bên tự lẩm bẩm. Thanh thần linh dịch ta tình huống bình thường chỉ có thể luyện chế thành bình thường cấp bậc, tốt đẹp cấp bậc, nhiều năm như vậy cũng chỉ làm ra một phần. Loại thanh mộc linh dịch này càng khó luyện chế, nhất định phải luyện chế vượt qua tốt đẹp cấp bậc mới có thể cứu người. Đây đối với ta tới nói quá khó khăn. Bất quá, không thể buông tha. Lúc trước lựa chọn làm dược tề sư mục đích chính là vì cứu người tại nguy nan. Trước mắt vị bạn học này bộ dáng như thế, không có khả năng thấy chết không cứu. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn luyện chế ra vượt qua tốt đẹp cấp bậc dược phẩm đến. Chỉ là, bộ dáng của nàng rất khó kiên trì, mà ta luyện dược ít nhất cần một canh giờ. Vạn nhất không kiên trì nổi làm sao bây giờ? Tại lô đỉnh bên cạnh dạo bước, Tân Kỳ lão sư răng cắn chặt. Một lát sau, làm ra quyết định, trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Hai bước đi vào lô đỉnh trước mặt, hít sâu một hơi, liều mạng, không thành công thì thành nhân, cũng không thể thấy chết không cứu. Cầm lấy lô đỉnh, vừa định phóng tới trên lửa than, chỉ thấy Chiếu Khán Tiêu Cửu Nhi thiếu niên Thẩm Triết. Chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, tay phải cầm đan phương, đồng thời một tiếng quát lớn, liền ngươi tốc độ luyện dược này, cút sang một bên. Đúng, chẳng những không có bị quát lớn tức giận, Tân Kỳ lão sư ngược lại tràn đầy kích động. Hắn biết, vị thiếu niên này muốn đích thân xuất thủ, bởi vì hắn đã thấy đối phương tại nơi hẻo lánh mang tới một ngụm nồi sao. Chính cầm tại một cái khác trong tay, quát lớn Tân Kỳ lão sư, để hắn cút sang một bên. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện dược? Không vừa nói, chính mình không biết luyện dược sao? Ta cũng không biết. Tất cả mọi người lần nữa ngốc tại chỗ. Ngô Thu Nhạn càng là triệt để hỏng mất. Đại cao trào, cầu phiếu đề cử, hôm nay đề cử, có thể qua 4.000 sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,